Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 629, chương 629, thần thánh phương nào? Ba Nghiêu chính là một vị nhân tiên cao thủ, sở trường lôi hỏa ấn chỗ ra chỉ lôi hỏa chi kiếm, uy lực càng là không tầm thường, tuy nói hố to bên trong tồn tại rất nhiều hạn chế, mà hắn tự cao tu vi. Trừ rồi bản môn thần thông bên ngoài, cực ít thi triển phù lục, hoặc cái khác pháp môn. Bất quá, hắn lúc này lại tế ra một khối ngọc phù. Vô Cửu vừa mới nhảy lên, ngọc phù nổ tung, người tại vách đá kẽ hở bên trong, mà lại treo ở giữa không trung. Căn bản đến không kịp trốn tránh, đột nhiên tia sáng chói mắt, một đạo cỡ thùng nước lôi hỏa từ trên trời giáng xuống. Cạch đương, đinh tai nhức óc oanh minh, ngay tại đỉnh đầu nổ vang, ngay sau đó một luồng hùng hồn mà lại vô thượng lực đạo. Nhanh như thiểm điện, hùng mãnh như sóng, hướng đầu đập xuống, Vô Cửu chỉ cảm thấy bị roi quất rồi một chút, trong nháy mắt chôn vùi tại lôi hỏa bên trong, đột nhiên hạ xuống, phanh, nện ở trên mặt đất, có lẽ là cái mông lấy đất. Cứng rắn tảng đá tựa hồ cũng bị đánh rách tả tơi. Chợt tức quần áo chấn vỡ, gân cốt đau từng cơn, thần hồn run rẩy, toàn bộ người run rẩy không thôi. Lôi hỏa trong nháy mắt liền qua, lần nữa nện đến đá vụn vẩy ra mà bụi mù ngang cuốn. Mà cầm huyền thiết kiếm, vậy, leng keng, tuột tay, đây không phải bình thường lôi hỏa, cùng thiên kiếp, phảng phất. À, mà một khối ngọc phù, như thế nào phát ra uy lực khổng lồ như thế? Vô Cửu ngồi ở trên mặt đất, quên mất đau đớn, hãy còn thần hồn kinh ngạc, bừng tỉnh như sấm đánh đồng dạng hoảng hốt kinh ngạc, bỗng nhiên loạn tóc che mặt, hắn lại là khẽ giật mình, lại không rảnh suy nghĩ nhiều, mạnh liễm tâm thần, đưa tay nắm lên huyền thiết kiếm. Đột nhiên vung lên loạn tóc mà ngóc lên đầu đến. Cùng lúc đó, tức giận vang lên, đây là lôi hỏa ấn phù, vì phi tiên tiền bối luyện chế, lấy ra giết ngươi, tính ngươi vận khí. Ba Nghiêu thuận lấy vách đá nhảy ra đi mấy chục trượng, lại trở về rồi, thân là lôi hỏa môn nhân tiên trưởng lão, cũng không phải là hời hợt hạng người, thật cho hắn ép. Rốt cục tế ra rồi hắn sát chiêu, lôi hỏa ấn phù, lôi hỏa môn mặc dù xuống dốc, truyền thừa chưa tuyệt, phi tiên tiền bối luyện chế lôi hỏa ấn phù, chính là hắn bảo mệnh cậy vào, lại bị hắn lấy ra đối phó một cái trúc cơ tiểu bối. Có thể thấy được phẫn nộ của hắn cùng quẫn bách, đã đến rồi như thế nào địa vị, hắn muốn giết Vô Cửu. Đem tiểu tử kia nghiền xương thành cho. Không phải như thế, mà khó tiêu mối hận trong lòng. Bất quá, trên mặt đất không có thi hài, chỉ có một cái toàn thân trần trụi bóng người ngồi lấy. Chỉ gặp lồng ngực của hắn, có ngân quang lấp lóe, lập tức lại giơ tay lên bên trong hắc kiếm, ngóc lên đầu đến, hai mắt tinh quang rạng rỡ. Đó là một loại hung quang. Lộ ra sát khí hung quang, liền phảng phất lôi hỏa còn chưa dập tắt, chính tại góp nhặt lấy uy lực lớn hơn mà bất cứ lúc nào đều đưa bạo phát. Như thế nào cái dạng này, hắn vậy mà không sợ lôi hỏa ấn phù. Đây chính là phi tiên tiền bối luyện chế bảo vật, ẩn chứa lôi kiếp chi lực, chính là địa tiên cao thủ cũng chịu đựng không đến, lại vẻn vẹn làm vỡ nát hắn hộ thể linh lực. Mà toàn bộ người lại bình yên vô sự. Ba Nghiêu giật mình trong lòng, không dám tiếp tục tung tích, cũng không dám chậm trễ, vội vàng đưa tay bắt lấy vách đá mà gấp nhảy thẳng lên. Vô Cửu y nguyên ngồi ở trên mặt đất, mắt thấy một đạo nhân bóng rơi xuống, lại nhảy lên, nghi hoặc thời khắc, rất muốn đuổi theo đuổi. Tiếc rằng gân cốt giã rời, nhất thời không dùng lên sức lực. Mà trong nháy mắt, hắc ám hàng lâm, cái kia đạo đến mà lại đi bóng người, dần dần biến mất ở hắc ám bên trong. Hù chạy, lá gan cũng quá nhỏ rồi, uổng làm người tiên cao thủ. Vô Cửu lắc lắc đầu, khinh thường mà hừ một tiếng. Hắn ngược lại là trách lầm Ba Nghiêu, vị kia trưởng lão lá gan cũng không nhỏ, chỉ là quá mức cẩn thận mà thôi. Huống chi liên tục đọ sức, thủ đoạn ra hết, chịu đủ tra tấn, vẫn là không thể thương hắn mảy may, như lại dây dưa tiếp, có trời mới biết lại đem như thế nào. Đã nhưng giết không được, vậy không thể trêu vào. Kết quả là Ba Nghiêu chạy, ngốt rồi. Ta Ngọc Trâm, Vô Cứu bung lên che mặt loạn tóc, vội vàng duỗi tay lần mò, đỉnh đầu búi tóc tán loạn. Trong đó Ngọc Trâm sớm đã không thấy bóng dáng, kia cây bạch Ngọc Trâm gài tóc lại bị lôi hỏa bổ đến vỡ nát. Ba Nghiêu, Ba Nghiêu, ngươi hủy rồi ta lôi tiên không nói, lại hủy rồi ta Trâm gài tóc, thật sự là đáng giận a. Vô Cứu tiếc hận sau khi, trước mắt không khỏi hiện ra một đạo nhỏ nhắn bóng người, cùng một trương như ẩn như hiện gương mặt, mà khuôn mặt kia vậy mà không còn cảm thấy xấu xí, mà là chuẩn bị cảm giác thân thiết hiền hòa. Sửu nữ huynh đệ, xin lỗi, người tặng cho ta Trâm gài tóc không có rồi. Ai muốn lôi hỏa như thế mãnh liệt đâu? Không, nghe nói là lôi hỏa ấn phù, gia trì thiên kiếp chi uy, mà bản nhân sớm đã trải qua cửu trọng thiên kiếp rèn luyện. Một khối ngọc phù lại coi là cái gì? Tiếc rằng vội vàng ở giữa, Khôn Nguyên giáp vậy phòng bị không kịp, dùng được lôi hỏa chém nát rồi Trâm gài tóc, còn xé nát quần áo, đồng thời dùng được thần hồn chấn động, khí tức đình trệ, có lẽ là tu vi không tốt duyên cớ, này mới lộ ra như thế chật vật, mà lại nghỉ lấy một lát, hẳn không có trở ngại. Vô Cửu lấy ra mấy hạt đan dược ném vào trong miệng, lại lấy ra bình ngọc rót rồi miệng khổ ngải rượu. Ân, đan dược tá lấy rượu mạnh, tăng thêm mấy phần tư vị, lại có này hố to khe đá, cũng là có khác động thiên nha, cũng không dám trì hoãn, nếu không Ba Nghiêu dẫn tới Huyền Vũ cốc cao thủ, chỉ có thể tự mình chuốc lấy cực khổ. Vô Cửu thu hồi bình ngọc, cúi đầu dò xét, toàn thân trần trụi, chính là trên chân giày cũng là chia năm xẻ bầy. Lôi hỏa ấn phủ uy lực xác thực kinh người, mà ở ngực Khôn Nguyên giáp vẫn cứ ngân quang lấp lóe mà hoàn hảo không chút tổn hại. Vô Cửu đưa tay vuốt ve Khôn Nguyên giáp, lại không khỏi khóe miệng mỉm cười. Cái kia Sửu nữ huynh đệ sớm đã không biết tung tích, mà nàng tặng cho bảo vật đan dược một mực làm bạn chính mình, cũng giúp đỡ chính mình vượt qua một lần lại một lần hiểm quan. Như thế nói đến, nàng là cố tình gọi người quên không được nàng a, mà hồi tưởng lên cùng nàng chung đụng thời gian cũng là thú vị. Vô Cửu đứng dậy, không chịu được lại trước sau lay động, đợi kinh mạch thông thuận, khí cơ vận chuyển, y nguyên cảm thấy tâm thần bất định, có loại mệt là hoảng hốt. Cùng một cái nhân tiên cao thủ liên tiếp quần nhau rồi mười mấy canh giờ, có thể không mệt mỏi sao? Vậy may mắn ra hỏa kia hù chạy, nếu không hậu quả khó liệu, mà liều mạng mệnh thời điểm càng nhiều liều là một loại đấu trí, nhưng có ba tấc khí tại, đấu trí bất diệt. Vô Cửu tiện tay tìm ra một thân quần áo đổi rồi, lại lấy ra giày đạp ở trên chân, này mới phát giác đổi rồi kiện tia áo. Hắn cũng không để ý, buộc đâm thỏa đáng, vừa định chải vuốt loạn tóc, chợt tức coi như thôi, tiếp xuống tới khó tránh khỏi gió tanh mưa máu, không ngại một đầu loạn tóc tùy tính, tự giác hành động không ngại. Hắn nắm lên kiếm sắt tiện tay vung lên, mũi kiếm điểm tại trên tảng đá, xẹt vạch ra một chuỗi đốm lửa nhỏ. Hắn dựa thế nhảy lên, thuận lấy vách đá leo trèo mà lên. Trên vách đá che kín khe đá, liền tại leo lên, chỉ cần thoáng mượn lực, liền thân hình bay lên không mà nhảy chồm bầy. Tám trượng, thời gian dần trôi qua càng lúc càng cao. Hai canh giờ về sau, Vô Cứu bắt lấy một gốc cây già thân cành. Hắn thân thể treo không trung đong đưa, ngưng thần trên dưới nhìn quanh. Cho dù ngừng nghỉ ngơi một chút, một đường cẩn thận mà trong bất chi bất giác, vậy leo lên đến rồi 2-3 ngàn trượng độ cao, không thấy ba nghiêu bóng dáng, cũng không thấy có gì hung hiểm, nhưng gặp dưới chân ngăm đen thâm thúy, nghiễm nhiên chính là cái ngàn trượng phương viên hố to, mà vị trí có lẽ là hố to hố miệng, vì rậm rạp rừng cây ngăn che, cũng có mưa sương bao phủ mà ánh sáng mặt trời ảm đạm. Đúng lúc gặp, lúc nửa đêm, đang lúc mượn cơ hội thoát khốn, Vô Cứu chậm rồi một hơi, trên tay dùng sức, xoay người nhảy lên thân cây, lại mũi chân một điểm, liên tiếp xuyên qua tầng tầng cành lá, bỗng nhiên phát giác thân thể chợt nhẹ mà trước mắt rộng rãi sáng sủa. Dưới chân chính là dãy núi vây quanh hố to, bốn phương mưa gió tung bay mà rộng lớn vô biên. Dưới chân của hắn tuôn ra một đạo màu tím kiếm quang, thuận thế đằng không mà lên, mà còn chưa phân biệt rõ ràng phương hướng, liền nghe có người hô to, Vô Cứu ở đây, ta nhổ vào, quả nhiên có mai phục. Vô Cứu tối xì một thanh, thân hình lấp lóe, lăng không tật độn mà đi, chợt nhưng biến mất ở mưa sương bên trong. Cùng lúc đó, mấy đạo ngự kiếm bóng người phi nhanh mà tới, cầm đầu chính là một cái trung niên người, chính là tứ tượng môn trưởng lão, Tượng Cai, lại trên mặt vẻ giận dữ, sau đó chính là ba vị trúc cơ đệ tử, thì là vẻ mặt bối rối, người đâu, vì sao không thêm vào ngăn cản, Tượng Cai nộ khí sông sông, lớn tiếng quát mắng, ba vị đệ tử cuống quýt giải thích, trưởng lão. Ngăn không được a, như thế nào ngăn không được đâu. Ba nghiêu trưởng lão đã chỉ đường sáng kính, chỉ cần kết lưới mà đối đãi, đón đầu thống kích, Vô Cứu hắn đoạn không đào thoát cơ hội. Lúc đầu như thế, ai ngờ cái kia Vô Cứu cực kỳ xảo trá, lại giữa đường tránh né, thay đường đi, cảm thấy thời điểm muộn rồi một bước, hắn độn pháp kinh người. Chớ có rông dài, nhanh chóng đuổi theo, ven đường triệu tập nhân thủ, ta cùng ba nghiêu trưởng lão sau đó liền đến. Tuân mệnh, nhớ kỹ hắn trốn hướng đông nam, Tượng Cai phất tay áo quay người, hướng về phía dưới sơn cốc. Ba vị trúc cơ đệ tử không dám lãnh đạm, kéo lấy ba đạo kiếm quang phi nhanh mà đi. Sơn cốc bên trong, một mảnh cổ mộc chọc trời. Tượng Cai nhảy xuống kiếm quang, phàn nàn nói, ba nghiêu trưởng lão, Vô Cứu cũng không như lời ngươi nói, mà là giữa đường chuyển hướng, đột nhiên từ thiên khanh trong bốc rồi đi ra, dùng được các đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, mà ta vội vàng nói chuyện cùng ngươi, vẫn là bị hắn trốn rồi. Một gốc cổ thụ dưới, lưng tựa thân cây, đứng đấy một vị thần sắc buồn bực trung niên nam tử. Lúc đầu mặt đỏ, cũng biến thành tái nhợt mà không có huyết sắc. Đây chính là chạy ra hố to, cũng chính là được xưng hố trời ba nghiêu, mà lọt vào phàn nàn. Hắn không có lên tiếng. Tượng Cai gấp nói, ai nha, ngươi ngược lại là nói một chút. Trong thiên khanh, đến tột cùng phát sinh rồi chuyện gì? Ba nghiêu lặng lẽ phun ra một ngụm khó chịu, lại như cũ trầm mặc. Tượng Cai quay người dạo bước, rất là bực bội, chốc lát, hắn dẫm chân xuống, có lẽ có ẩn tình. Không nói cũng được, mà người bị thương thê thảm như thế, nghĩ muốn khoanh chân tĩnh tọa cũng không có thể, lại là cớ gì đâu, hẳn là bị Vô Cứu độc thủ. Ba nghiêu ra mặt run rẩy. Buồn bực thần sắc bên trong lộ ra khó tả xấu hổ cùng lòng chua xót. Tựa hồ nhịn không được, trong miệng của hắn rốt cục gạt ra một câu. Việc đã đến nước này, nhiều lời vô ích. Tượng Cai rất là kinh ngạc, quay người đi trở về. Thật là Vô Cứu thương ngươi, hắn một cái tiểu bối như thế nào là đối thủ của ngươi? Hắn đã là trúc cơ 6 tầng, ba nghiêu tựa hồ nghĩ muốn giải thích. Vậy thì thế nào đâu? hắn vậy mà đả thương ngươi, cái mông của ngươi. Tượng Tai buông tay hai tay, rất là khó có thể tin, chợt tức lại cúi đầu dò xét, phảng phất hiếu kỳ khó nhịn mà cấp bách nhìn cái minh bạch. Cái mông chính là cái mông, ta không có nhiều như vậy chú ý. Bàng Nghiêu có chút nổi giận, kiệt lực che lấp, lơ đãng xúc động vết thương, đau đến hắn nhe răng nhếch miệng. Không, không, Tượng Tai đổi giọng nói. Ta đơn giản nghĩ muốn được tin Vô Cứu hư thực, để ứng đối, mà trưởng lão ngươi lại ngậm miệng không đề cập tới, cho nên với hắn lần nữa đào thoát. Bàng Nghiêu trợn hai mắt lên, kia tiểu bối xưa nay xảo trá, hắn trốn rồi ngươi há có thể quái ta. Ta nói là, Tượng Tai muốn nói lại thôi, đè xuống oán khí, từ khi Bàng Nghiêu chạy ra hố trời về sau, liền đối chỗ kinh lịch hết thảy giữ kín như bưng, mặc kệ như thế nào hỏi thăm, thủy chung từ ngữ mập mờ, cho nên tại xuất hiện chỗ sơ suất, trốn cái kia Vô Cứu, càng như thế, càng gọi người hiếu kỳ, đến tột cùng phát sinh ra cái gì, dày vò đến một vị nhân tiên trưởng lão trong lòng đại loạn đâu. Ta nói là, không thể để cho tiểu tử kia trốn rồi. Ta tình hình như vậy, ngươi cũng biết hiểu, ta muốn bế quan chữa thương, tha thứ không phụng bồi. Thôi được, như vậy cáo từ, Tượng Tai không nói thêm lời, đạp lên kiếm quang xông lên trời. Bàng Nghiêu lắc lắc người, đưa tay ôm lấy thân cây, vẫn thống khổ không chịu nổi, thật sâu phát ra thở dài một tiếng. Ai, Vô Cứu, mặc kệ là thần thánh phương nào, này đời đều không muốn nhìn thấy ngươi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?